Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi thêm một vài câu chuyện. Trong đó có một câu chuyện rất hay về cái số phận của cái cô gái mà đi sang bên Trung Quốc, đã bị bán sang bên Trung Quốc làm gái bán hoa, sau đó thì thoát ra được rồi thì lại chuyển hướng làm tú bà để kinh doanh trên thân xác của các chị em đồng hương. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp một vài câu chuyện nữa về số phận những người phụ nữ phía sau song sắt nhà tù qua ghi chép của tác giả Nguyễn Đình Tú. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một chia sẻ và để lại suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi gặp Lan trong phòng giam, khi bạn bè đều đã đi làm hết, chỉ còn mình cô ở nhà. Lần đấy tôi có ý định vào một phòng giam nữ để ngắm nghía xem nó như thế nào. Có gì đặc biệt không? Bước qua bức tường bao ngăn cách khu nhà giam với khu sinh hoạt chung, tôi gặp một loạt những dãy nhà giống như kiểu nhà tập thể cấp 4 nằm song song, dãy nọ cách dãy kia một khoảng sân nhỏ. Mỗi dãy nhà như thế thường được thiết kế thành hai phòng giam. Trong mỗi phòng giam lại được thiết kế hai lớp giường. Lớp giường ở dưới chính là bệ xi măng xây sát chân tường, cao hơn mặt đất khoảng 20 cm. Lớp giường ở trên xây theo kiểu gác xếp nhô từ trong tường ra, có lan can chắn phía ngoài. Để lên được lớp giường tầng 2, phải leo hơn chục bậc cầu thang xây bằng gạch. Đó là giường chung. Còn mỗi phạm nhân sẽ đánh dấu chỗ ngủ nghỉ của mình bằng những tấm chiếu. Đầu mỗi phòng giam có nhà vệ sinh với bể nước to. Hai bên thông phòng giam có nhiều cửa sổ. Đi bên ngoài, nhìn qua cửa sổ đó là thấy toàn bộ bên trong phòng, chốn dung thân của khoảng 40 con người. Nói chung, các phòng giam của nữ đều cho tôi cảm giác rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Sau khi đi qua một loạt dãy nhà, bước vào phòng giam cuối cùng thì tôi nhìn thấy Lan. Cô ta đang nằm trên phản giường tầng 1, tấm chăn mỏng được kéo lên ngang người. Do đó tất cả đều đi làm nên khu nhà vắng tanh. Thấy bước chân của tôi, Lan vội ngồi dậy, ngoảnh nhìn ra. Cán bộ trật tự buồng giam hướng dẫn tôi đi thâm nhập thực tế, chỉ vào Lan, bảo: "Chị này bị ốm, nên hôm nay xin nghỉ ở nhà." Cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy Lan là cô ta rất giống đàn ông. Tôi đã định bỏ đi vì không muốn làm phiền người ốm. Nhưng Lan lại bảo: "Cán bộ vào đây ngồi chơi đã." Tôi liền bước vào phòng giam, tiến về phía Lan. Cán bộ trật tự buông bỏ sang kiểm tra phòng bên cạnh. Một mình tôi ngồi đối diện với Lan. Cô khoảng ngoài 40 tuổi, tóc cắt ngắn, người gầy gò, xương xẩu. Nếu nhìn thoáng qua thì thấy đây là kiểu phụ nữ khô chân, gân mặt. Thường hay cau có, khó tính và ít gây thiện cảm. Nhưng khi cô ta cười lên thì khuôn mặt trở nên dễ chịu, cùng với giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ chân thực và thu hút. Một người như vậy mà lại phạm tội giết người giữa ban ngày ban mặt tại một khu chợ đông đúc thì cũng thuộc vào loại có số má, chứ chẳng phải chơi. Lan bảo, hơn chục năm về trước, ai đến chợ Rồng cũng nghe đến tên Lan. Sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường ở nhà máy dệt, đáng lẽ Lan cũng sẽ theo chân bố mẹ trở thành công nhân của nhà máy ấy. Nhưng khi Lan bắt đầu lớn thì nhà máy phá sản, cả vạn công nhân thất nghiệp. Lan từ nhỏ bản tính đã giống như con trai, chỉ thích cắt tóc ngắn, mặc quần sóc, ưa những cảm giác mạnh. Cảm giác mạnh đầu tiên của Lan là gì? Nghe tôi hỏi, Lan ớ người ra một lúc rồi bảo: "Là cái lần cùng đám bạn ở khu phố trèo vào vặt táo trộm ở khu vườn ươm." Khu vườn ươm đó của sở nông nghiệp chuyên dùng để trồng những giống cây mới. Trong đó có cây táo, quả to và ngon. Nhưng cái vườn ươm ấy cũng nổi tiếng bởi tay bảo vệ rất ác, nhiều lần nổ súng đuổi trộm. Thế nên Lan mới thích cái cảm giác hồi hộp cùng mấy cậu bạn trai đêm hôm mò vào vặt táo, trêu ngươi họng súng của tay bảo vệ. và cái lần thót tim ấy cũng xảy ra. Khi Lan và đám bạn đang chờ thằng bạn cuối cùng vượt tường ra ngoài với mấy túi táo đầy nhóc, thì một tiếng súng vang lên. Cậu bạn kia đã rơi từ trên tường xuống và nấc lên những tiếng nghẹn ngào cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ thiên thu ngay trước mặt Lan. Viên đạn quái ác của tay bảo vệ đã giết chết đứa bạn trai nghịch ngợm của Lan. Vụ ấy báo chí tốn khá nhiều bút mực xoay quanh vấn đề tay bảo vệ kia hành động như vậy là đúng hay sai. Có tờ báo còn trưng cái tít to đùng, quả táo đắng dành cho cậu thiếu niên mới lớn. Cuối cùng thì người chết thiệt đằng người chết, kẻ bắn súng thì phải vào tù. Chỉ có đám trẻ nghịch ngợm còn lại, trong đó có Lan, trở nên có đai có đẳng trong mắt đám giang hồ nhí thời bấy giờ. Chính từ bước khởi đầu dính máu này mà Lan trở thành kẻ móc túi ở bến xe, nhà ga, vườn hoa, bến tàu. Sau khi vụ quà táo đắng xảy ra, Lan bỏ học giờ trừng, lê la theo chúng bạn, trượt sâu vào con đường hư hỏng. 17 tuổi Lan đã phải vào bệnh viện phá bỏ cái thai đầu tiên. Với ai? Nhiều người hỏi Lan như thế khi thấy bụng Lan to dần lên. Nhưng Lan nói, chả biết. Thường xuyên bỏ nhà đi hoang, sống bụi như thế, có thể Lan không thể biết mình lãnh hậu quả với ai thật. Rồi Lan cũng lấy chồng. Chồng Lan mở cửa hàng cầm đồ to tướng ngay cổng chợ Rồng. Để tồn tại được cái hiệu cầm đồ ấy, chồng Lan phải lấy máu mình ra để bảo vệ. Nhưng máu người không phải thứ cứ hết lại đầy. Trong một lần đụng độ với một thằng oát con mới lớn, chồng Lan đã bị đâm nhiều nhát và khi đưa vào đến bệnh viện thì mất máu mà chết. Thằng bé ấy ăn cắp ở đâu đó chiếc xe đạp mang đến cắm mở hiệu của chồng Lan lấy tiền đi hút chích. Hết tiền nó lại đến vòi thêm. Chồng Lan không cho, cơn nghiện đã khiến nó trở nên hung hãn và không còn biết sợ là gì nữa. Khi chồng Lan đánh nó thì nó đã vung dao lên và lấy đi mạng sống của một tay anh chị có tiếng ở chợ Rồng năm ấy. Mất chồng, Lan cũng mất dần uy thế. Hiệu cầm đồ không còn cớ để tồn tại nữa. Lan chuyển sang bán đề kiêm cho vay lãi ngày. Những cái nghề của Lan không bền được. Khi vào cầu thì song xanh, khi gặp vận đen thì lại rỗng túi. Giang hồ chả biết đâu mà lường, tránh được hòn tên mũi đạn của đám xã hội đen, nhưng trước sau cũng không tránh khỏi lưới sắt của công an, chính quyền. Lan dính nhiều tiền sự, và mỗi khi thoát ra được lại trở về với hai bàn tay trắng. Khi Lan đã bước vào tuổi 30 thì thế đứng của Lan trong giới giang hồ tuy không còn thực lực, nhưng đủ để loè người. Lan lấy cái danh hão một nữ quái hết thời ra để kiếm cơm bằng nghề bảo kê chợ Rồng. Lan cùng mấy thằng đầu gấu khác phân chia chợ Rồng ra thành những lãnh địa khác nhau để cai quản. Thằng thì bảo kê khu điện tử, thằng bảo kê khu vải vóc, thằng bảo kê khu hàng khô. Riêng Lan được hưởng phần thu hồ ở khu thực phẩm. Ngày nào cũng vậy, Lan khoác cái túi da to đùng lượn một vòng qua các hàng thịt, hàng cá, hàng rau để thu dăm 10.000. Có Lan bảo kê thì bọn trộm cắp vặt không được bén mảng đến. Đám hàng tôm, hàng cá nếu có xích mích gây gổ gì, thì Lan sẽ chủ trì công đạo. Ra tay giải quyết, dẹp cho mọi chuyện êm xuôi. Tất nhiên đám bảo kê như Lan thỉnh thoảng cũng lại phải lót tay cho mấy bác quản lý chợ. Nhưng cái nghề cướp ngày, đem cơ bắp ra để đổi lấy miếng ăn, không phải lúc nào cũng xuôi trèo mát mái. Này có thằng bật lại, mai có đứa phản thùng, không biết mềm nắn rắn buông, thì cũng chả kiếm nổi vài đồng bạc lẻ ở cái chợ đấy. Vì thế trong chiếc túi khoác bên người của Lan, lúc nào cũng có đồ nghề, nào búa, nào lê, nào dao găm, nào bình xịt hơi cay, vẫn được Lan vô tình mà cố ý bày ra trước mặt mọi người. Nhưng rồi Lan đã mất bình tĩnh trước việc chăn dắt đám hàng tôm hàng cá. Có một con bé bắn lòng lợn mới chuyển đến chợ được vài tuần, hễ thấy Lan đến thu tiền là lại mặt nặng mày nhẹ. Có lần Lan đã cảnh cáo nó bằng cách hất cả mẹt lòng lợn xuống cống. Nó phải chịu Lan, nhưng trong lòng ấm ức. Lần nào đưa tiền cho Lan, cũng nói xiên nói xỏ. Lần ấy Lan đang tức vì thua đề, nó lại bảo sau lưng Lan rằng tiền đấy là máu mủ của người ta, ăn cho lắm vào rồi có ngày nghẹn họng mà chết. Lan quay lại túm tóc và bà mồm nó mấy cái. Không ngờ nó khỏe như con trâu, đẩy Lan ngã ngửa lên phản thịt ở hàng bên cạnh. Lan đã vào thế bước lên lưng hổ, không cầm được nữa liền vớ luôn con dao thái lòng của nó, đâm đại một phát vào vai, làm con bé la oai oái. Tưởng thế là thôi, ai ngờ Lan vừa bước đi thì nó lại cầm cái cân đuổi theo, đập Lan chí tử. Lan liền móc con lê trong túi ra, đâm liên tiếp mấy nhát liền, cho đến khi con bé gục xuống mới thôi. Và Lan đã phải nhận 15 năm tù cho tội giết người. Khi tôi gặp Lan, thì chị ta đã thụ án gần xong. Lan bảo, hôm trước ban giám thị trại phổ biến là có đoàn nhà báo vào thăm trại. Em rất muốn gặp cán bộ, chỉ để hỏi chuyện bên ngoài xã hội giờ thay đổi như thế nào. Nếu không có gì thay đổi, thì sang năm em được về rồi, em không hình dung nổi Chợ Rồng bây giờ ra sao. Tôi có kể cho Lan nghe một số thay đổi về Chợ Rồng. Rồi tôi hỏi chị ta có con không. Lan bảo có một đứa con trai, năm nay 20 tuổi, nhưng cũng đi tù rồi. Tôi hỏi vì sao lại đi tù. Lan bảo, năm 16 tuổi nó mắc nghiện nên đi cướp, nghe đâu nó đang ở trại giam nào đó ở Thanh Hóa. Vậy là từ tuổi thiếu niên cho đến lúc này, khi đã ngoại tứ tuần, Lan vẫn nguyên vẹn là một người phụ nữ hư hỏng. Mai này ra trại, liệu Lan sẽ làm gì mà sống, hay lại trở về chốn cũ làm kẻ cướp ngày? Bây giờ tôi đã hiểu vì sao hơn 30 năm trước đây, đến Chợ Rồng hỏi Lan, ai cũng biết. Đơn giản vì ngày ấy, Chợ Rồng có câu ca, cướp đêm là giặc, cướp ngày là Lan. Chúng ta tiếp tục theo dõi một số phận vào trại vì đôi nhẫn cỏ bạc triệu trong khi chưa kịp mặc áo cưới. Nếu nói phân trại giam dành cho các phạm nhân nữ gặp nhiều người đẹp thì sợ rằng là sẽ xa vào võ đoán. Nhưng nếu nói rằng nơi giam giữ chị em gặp rất nhiều người khéo tay thì điều ấy hoàn toàn không có gì phải ngần ngại. Có những đôi tay vàng dùng để khâu bóng, để thêu những bức tranh quý, để dệt chiếu hoa, để may quần áo, để khảm trai, để nặn bình gốm, để nấu nướng những món ăn ngon. Nhưng cũng có những bàn tay gieo hạt nên mùa, nuôi con nên đàn, chăm hoa ra nụ. Tôi đã bắt gặp lại ký ức tuổi thơ của chính mình khi đi ngang ruộng rau muống ở gần phân trại và vấp phải những bó rau đều tam táp bằng chằn chặn, xếp thành từng đống hình tháp. Thời bao cấp tôi từng phải xếp hàng để mua những bó rau ấy từ tay cô mậu dịch viên với một cảm giác thích thú vì mớ rau được bó đẹp quá. Bây giờ người bó những mớ rau ấy mặc một bộ quần áo tù, đầu đội nón lá, khăn quấn kín mặt đang bàn giao từng tháp rau cho các phân trại lấy về nấu cho phạm nhân ăn. Tôi đã định bỏ qua, nhưng rồi nỗi tò mò về người phụ nữ gói rau thoăn thoắt kia khiến tôi muốn tìm hiểu về cô ta nhiều hơn. Hóa ra sau vuông vải nâu che mặt là một nữ phạm còn rất trẻ, và không phải ngẫu nhiên mà ban giám thị trại lại phân công cho Lụa, tên nữ trại phạm, làm công việc này. Trước khi vào trại, Lụa vốn là một cô gái bán rau ngoài chợ. Chuyện ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có bất ngờ chăng là tôi không hiểu tại sao một cô gái bán rau chân chất như Lụa lại phạm tội cướp. Lụa ra chợ buôn bán từ rất sớm, nhà nghèo lại thất học. Lụa không theo chúng bạn đua đòi, ăn chơi hư hỏng, mà ra chợ ngồi bán rau khi mới 16 tuổi. Ban đầu là mẹt rau thơm, rồi mở rộng ra nhiều loại rau khác. Từ rau muống, rau cần, rau cải, rau ngót, rau khoai lang, ngọn su su, cho đến các loại cải bắp, bí ngô, su hào. Nói chung mùa nào, rau nấy. Lụa có mối để lấy rẻ, và cứ hết buổi chợ là có được đồng lãi mang về cho mẹ. Đồng tiền đi chợ của Lụa đã phụ giúp cho cả gia đình 6 miệng ăn lần hồi, vượt qua cái đói, cái nghèo. Bố Lụa thường xuyên ốm đau, mẹ Lụa bị tai nạn nên hỏng mất đôi chân, chỉ ngồi một chỗ bán mấy chén nước trà. Ba đứa em Lụa đang tuổi ăn, tuổi lớn. Lụa là chị cả trong một gia đình như thế nên chấp nhận hy sinh việc học hành, chơi bời để quang thân ra chốn chợ đời, lo kiếm những đồng tiền chân chính nuôi bố mẹ và các em. Nếu cứ thế thì cuộc đời Lụa chả có gì để nói ngoài những lời khen ngợi. con bé ấy ngoan, biết thu vén cho gia đình từ sớm, rất đảm đang tháo vát. Ngoài cái con người công dân đấy ra, Lụa còn là một thiếu nữ. Bước vào tuổi 18 đôi 10, trái tim Lụa cũng bắt đầu biết phập phồng theo những bản tình ca dịu dàng, êm ái từ chiếc cassette nhà hàng xóm. Không biết từ bao giờ, Lụa mê những bài nhạc vàng đến mụ mẫm cả người. Lụa thấy 10 bài nhạc vàng thì có đến 9 bài hợp với cảnh đời của Lụa. Sau này nhà Lụa cũng mua được chiếc tivi và chiếc đầu video cũ. Mấy chị em Lụa thu gom về cả một chậu đĩa VCD toàn nhạc vàng. Những đĩa vừa mua, vừa xin ấy được mở cho cả nhà nghe vào những lúc rỗi rãi. Ai cũng thấy hay, thấy hợp cảnh hợp tình, được đồng cảm và chia sẻ quá chừng. Riêng Lụa rất thích bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần qua giọng hát của Trường Vũ. Chính bài hát này đã khiến Lụa có thiện cảm với anh chàng chạy xe ôm ở cổng chợ. Thỉnh thoảng Lụa vẫn nhờ anh ta đưa rau đến một vài nhà hàng để họ làm lẩu bán cho khách. Một lần Lụa đi xe cùng anh ta và bất ngờ thấy anh ta lẩm nhẩm hát: "Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu báu, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu." Phát hiện ra cả hai cùng chung sở thích với món ăn tinh thần là nhạc vàng, Lụa và chàng xe ôm say sưa nói về những tình khúc vượt thời gian này. Cho đến khi cao hứng lên, chàng liền mời Lụa đi hát karaoke để hát thử xem có hay như ca sĩ không. Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên Lụa biết thế nào là karaoke. Lụa chơi một lần bấm vào cái điều khiển để chọn bài vi tính, cũng chưa biết bật tắt micro ra sao. Chàng xe ôm thì có vẻ thạo hơn, chọn toàn bài nhạc vàng cho cả hai người cùng hát. Hết Lâu Đài Tình Ái, lại đến Mùa Đông Của Anh. Xong Chuyện Ba Người, lại sang Hoa 10 giờ. Vừa hết Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, lại chuyển sang Mưa Bụi. Lụa càng hát càng hay. Đặc biệt khi hát đến bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Lụa đã vừa xong ca cùng anh, vừa khóc. Sao mà ca từ của bài hát lại cứ như viết ra để dành cho hai người thế? Tôi với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Để giao ước, tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai. Đến đoạn cuối thì buồn ơi là buồn, ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa đang thắm vội tàn, chưa thương đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Sau cái buổi đi hát karaoke ấy, Lụa chính thức bị tiếng sét ái tình đánh gục. Âu đó cũng là cái chuyện bình thường của trai gái mới lớn. Chàng xe ôm của Lụa cũng khá đẹp trai, nhà anh ở ngay sau chợ, bố anh mất sớm, mẹ anh bán lòng lợn, hai đứa em anh làm thợ mộc. Anh từng đi bộ đội về, rất chân phương và nghiêm túc trong cuộc sống. Anh bàn chuyện cưới Lụa. Anh bảo cả hai đứa đều nghèo, đều không nhờ vả được gì từ gia đình. Thôi thì làm vài mâm cơm đơn giản, mời hai họ chứng kiến là được. Nhưng nghèo thì nghèo, anh cũng sẽ mua một mảnh vải, đưa Lụa đi may áo dài. Trong ngày cưới, anh muốn Lụa mặc áo dài trắng, tóc cài bông hoa lan tím. Với anh, thế là đủ, là mãn nguyện. Lấy nhau về rồi, Lụa lại tiếp tục ngồi chợ buôn bán, anh chạy xe kiếm tiền, và hai người đẻ những đứa con khỏe mạnh, nuôi nấng chúng lên người. Lụa nghe anh nói cảm động lắm, anh tặng Lụa chiếc áo, còn Lụa phải tặng anh chiếc nhẫn, hai người phải đeo đôi nhẫn trong ngày cưới. Tất nhiên không thể tặng anh nhẫn cỏ như trong lời bài hát nhạc vàng kia được, phải tặng anh nhẫn vàng hẳn hoi. Lụa vào một cửa hàng vàng bạc hỏi, họ đưa cho Lụa xem một đôi nhẫn cưới màu vàng nhạt, mỏng manh, đánh đơn giản nhưng đeo vào tay rất vừa và đẹp. Giá đôi nhẫn 2,5 triệu. Họ bảo mỗi chiếc nhẫn là nửa chỉ vàng Tây, tương đương 1 triệu, thêm công đánh nữa nên mới có giá như thế. Lụa thích lắm, nhưng lấy tiền đâu ra để mua đôi nhẫn cưới bây giờ? Vốn liếng đi chợ của Lụa chỉ vòn vẹn có 1 triệu bạc, chưa đủ mua một chiếc nhẫn. Mà cưới xong rồi, Lụa vẫn còn phải dùng vốn đó đi chợ nữa chứ. Xin ai, vay ai, mượn ai đủ số tiền mua đôi nhẫn đây? Mà vay rồi thì lấy đâu ra tiền để trả? Chàng sẽ ôm biết Lụa đi vay mượn để mua nhẫn cưới chắc cũng không vui gì. Lụa đang đau đầu nghĩ cách mua được đôi nhẫn cưới thì sáng hôm ấy, Lụa đạp xe đưa rau đến cho một nhà hàng chuyên bán lẩu cua. Còn cách nhà hàng ấy vài chục mét, Lụa bỗng nhìn thấy thằng bé con nhà đó đang chơi thơ thẩn dưới gốc cây đầu phố. Thằng bé gần 2 tuổi, rất quý Lụa, mỗi khi thấy Lụa là bám chặt, đòi Lụa bế. Lụa nhìn thấy dưới chân nó có đeo một chiếc lắc vàng. Có lần mẹ nó bảo cái lắc ấy được đánh từ một chỉ vàng 10. Vàng khi đó gần 3 triệu một chỉ. Nếu có được cái lắc ấy, bán đi, thừa sức mua đôi nhẫn vàng tây kia. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhìn trước nhìn sau không thấy có ai. Lụa xà đến bên thằng bé, rủ nó đi chơi. Thằng bé nhận ra Lụa, toe toét miệng cười, đồng ý cho Lụa bế lên xe, chở đi. Lụa chờ nó đi lòng vòng một hồi, rồi đưa nó lên vườn hoa. Tại đây Lụa đặt nó ngồi lên ghế đá, gỡ lấy cái lắc ở cổ chân nó, rồi bảo nó ngồi im, chờ Lụa đi mua kem về cho ăn. Leo lên xe rồi, cứ thế Lụa đạp một mạch đến cửa hàng vàng, bán chiếc lắc và mua đôi nhẫn cưới. Sau đó Lụa mới thong thả đạp xe đến đưa rau cho nhà hàng lẩu. Tới nơi Lụa thấy cả nhà đang nháo nhác đi tìm thằng bé. Lụa coi như không biết gì, đứng nghe ngóng một lúc rồi lại về chợ ngồi bán rau. Chiều tối hôm ấy, Lụa đang chuẩn bị dọn hàng thì anh công an khu vực đến mời Lụa lên phường. Tại đây Lụa tái mặt khi nhìn thấy ông chủ cửa hàng vàng bạc đã ngồi sẵn ở đấy rồi. Không cần phải đấu tranh gì lâu, Lụa nhận hết tội lỗi trước mặt anh công an điều tra của phường và ký vào biên bản ghi lời khai, đồng thời nộp trả lại đôi nhẫn cưới chưa kịp đeo vào tay. Vậy là Lụa vào trại với tội cướp của khi chưa kịp làm lễ cưới, chưa kịp mặc áo dài trắng, chưa kịp cài hoa lan tím lên đầu và chưa kịp đeo nhẫn vàng tây cùng người mình yêu. Ngay cả khi gặp tôi bên luống rau muống vừa thu hoạch, Lụa cũng vẫn chưa hiểu tại sao công an lại tài thế. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi Lụa gây án, họ đã bắt được Lụa rồi. Tôi không muốn nói với Lụa rằng cái thị xã Lụa ở bé như bàn tay. Công an họ chỉ cần lướt qua vài cửa hàng vàng bạc là phát hiện ra ngay chiếc lắc được bán ở đâu. Và cái mặt Lụa bán rau ngoài chợ thì đã quá quen thuộc. Lụa phạm tội hồn nhiên như thế thì làm sao mà thoát khỏi lưới trời lồng lộng cơ chứ? Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi câu chuyện tiếp theo về một nữ tù được thoát án tử hình trong một câu chuyện nhân văn rất hiếm có. Có người đã từng hỏi tôi rằng trong số các phạm nhân đang thụ án ở trại giam K kia thì tỷ lệ phạm tội cao nhất thuộc về tội danh nào? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng câu trả lời lại không dễ dàng một chút nào. Để thực hiện được việc thống kê phạm nhân trong một trại giam, một phân trại hoặc theo từng năm, từng tháng, chúng tôi thường chia các nhóm tội danh trên cơ sở khách thể xâm hại. Ví như nhóm tội phạm về an ninh quốc gia, nhóm tội phạm về sức khỏe tính mạng, nhóm tội phạm về sở hữu, nhóm tội phạm về kinh tế, nhóm tội phạm về giao cấu, nhóm tội phạm về tham nhũng, nhóm tội phạm về lừa đảo. Từ các tội phạm này lại chia thành các tội cụ thể, ví như tội giết người thì có giết người vì đơn giản là giết người. Nhưng cũng có nhiều trường hợp vì cố ý gây thương tích mà dẫn đến giết người, từ hành vi hiếp dâm mà giết người. Các số liệu mà chúng tôi thu thập được cho thấy, thường thì tùy những thời điểm khác nhau mà tỷ lệ phạm nhân phạm các tội danh thuộc tốp đầu cũng khác nhau. Ví như các tội về ma túy chẳng hạn, có những thời điểm các phạm nhân phạm tội thuộc nhóm người này luôn đứng đầu về số lượng người phạm tội. Và hầu như lần nào tôi vào trong trại giam cũng vậy. Qua khảo sát đều thấy tỷ lệ phạm nhân phạm các tội về ma túy luôn cao nhất trại, ngay cả phân trại nữ cũng vậy. Không chỉ đám anh em mê mẩn với hàng trắng đã đành, ngay cả đám chị em chân yếu tay mềm cũng rất nhiệt tình với chuyện buôn mì chính. Một điều rất dễ nhận thấy là đối tượng phạm các tội về ma túy thường bị dính án rất nặng. Qua một lần sửa đổi bộ luật hình sự, khung hình phạt dành cho nhóm tội phạm này liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng nặng để nghiêm trị hành vi hủy hoại đồng loại. Nhưng rất lạ, là phép nước càng nghiêm mà tội phạm về ma túy nghe ra vẫn càng nhiều. Nhân vật phạm tội về ma túy đầu tiên mà tôi muốn nói đến là Thắm. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại biết và tìm đến Thắm để hỏi chuyện về cuộc đời cô. Cái tiếng thoát án tử hình của Thắm làm cô trở nên nổi tiếng và tôi đã được cán bộ trại giam giới thiệu đến gặp cô, người được cho là nữ phạm nhân may mắn nhất trại ca. Với Thắm thì không cần phải đặt ra câu hỏi vì sao lại sa cơ vào ma túy. Bởi Thắm sinh ra trong một gia đình ma túy, nên không cần phải tìm hiểu quá trình trượt dốc của cô làm gì. Cô là sản phẩm của hoàn cảnh, của môi trường, của gia đình. Mẹ cô là dân bán ma túy từ cái thời cả nước còn chưa biết heroin là gì. Bà vẫn thường qua lại biên giới, lấy những bịch thuốc phiện nguyên chất về bán cho các gia đình làm thuốc đông y. Sau này, thuốc phiện được tinh chế ra thành nhiều loại sản phẩm khác nhau, các con nghiện cũng trở nên đông đảo và dân buôn ma túy mọc lên như nấm sau mưa. Mẹ Thắm là một trong những tay buôn ma túy lâu đời nhất khu vực miền Trung, với 5 lần vào tù ra trại. Anh trai cả của Thắm được nuôi ăn học đại học hẳn hoi, nhưng ra trường thấy đời sống công chức nghèo không chịu nổi nên đã theo nghề gia truyền, trở thành tay buôn ma túy xuyên quốc gia. Anh cả của Thắm có tới 4 năm cô vợ, cả người Việt lẫn người Lào, đều đẹp cỡ hoa hậu cả. Nhưng rồi số phận của một tay buôn ma túy không chóng thì chầy, cũng là trường bắn. Anh cả của Thắm đã chủ động nhận hết tội lỗi về mình, rồi không để phải đưa ra trường bắn, đã tự xử trong buồng giam, tìm đến cái chết bằng cách thắt cổ. Người anh thứ hai của Thắm cũng không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của đồng tiền. Anh ta tham gia đường dây buôn bán ma túy từ rất sớm, trở thành nhân vật có máu mặt trong giới đánh hàng trắng. Và trong một phi vụ vận chuyển gần chục kg heroin từ Lào về, đã bị biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Anh hai của Thắm không đủ bản lĩnh để tự kết liễu đời mình như anh cả, nên phải chịu cảnh bước chân lên đoạn đầu đài. Em gái Thắm cũng theo nghề gia truyền và bị bắt sau Thắm vài năm, hiện đang thụ án 13 năm ở một trại giam nào đó mãi Nam Hà. Thắm sinh ra trong một gia đình mafia như thế, liệu có thể bứt ra mà sống sạch được không? Câu trả lời là không thể. Tất cả đại gia đình nhà Thắm đều dính vào ma túy. Nếu tính cả vợ chồng, con cái, dâu rể, cháu trắt, nội ngoại, thì nhà Thắm đã đóng góp cho đời tới 5 cái án tử hình và gần chục án có thời hạn. Chồng Thắm cũng bị tử hình cùng với người vợ anh cả của Thắm khi hai người bị bắt trong một phi vụ vận chuyển từ Vinh ra Hải Phòng. Còn Thắm bị bắt trong hoàn cảnh nào? Thời điểm đó gia đình Thắm đã không còn thịnh vượng như trước nữa. Trên bàn thờ nhà Thắm đã có vài ba bức ảnh gắn băng đen, kết quả của những cái chết trắng xảy ra trước đó không lâu. Lần ấy Thắm cùng một bạn hàng tên là Thu ở Hà Nội cùng nhau đi đánh quả. Thu vốn là bạn tù cùng trại với chị dâu của Thắm, được giảm án nên khi ra trại cô ta tự tìm đến nhà Thắm để xin làm một chân đại lý ma túy ở Hà Nội. Thắm và Thu đã đánh mấy chuyến hàng chót lọt, nhưng hôm ấy Thắm vừa chở Thu đến điểm hẹn để nhận hai bánh heroin thì bị bắt. Cả hai đều bị truy tố ra tòa và đều lĩnh án tử hình. Thắm bảo kinh khủng nhất là khoảng thời gian nằm chờ đến ngày bị gọi đi bắn. Một buổi sáng nọ, khi trời đất vẫn còn tối thui, Thắm đang thiêu thiêu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc não nùng của người đồng phạm. Thắm bỗng bùn rùn cả người khi nhận ra đó là tiếng khóc của Thu. Cùng phận tử tù như Thắm, người cùng bị bắt với Thắm trong lần đánh quả không thành. Những ngày sau đó, lúc nào Thắm cũng lo sợ, rồi sẽ đến lượt mình. Nhưng chờ mãi, ngày này qua tháng khác, vẫn không thấy cán bộ vào phòng giam đưa Thắm đi xử tử. Thắm không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng trong lòng nhen nhóm đốm lửa hy vọng. Và cuối cùng Thắm được thông báo là bộ luật hình sự đã có sự điều chỉnh. Luật quy định không thi hành án tử hình đối với phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Khi bị bắt, con trai Thắm mới chưa đầy 10 tháng tuổi. Thắm là đối tượng nằm trong diện đó và thoát án tử hình. Vậy là niềm may mắn đã đến với buồng giam tử tội và mỉm cười với nữ tử tù là Thắm. Thắm bảo em không thể nào diễn tả được cảm giác lúc ấy, chỉ thấy bất ngờ đến sửng sốt. Đang là đối tượng chờ ngày ra pháp trường, Thắm được chuyển sang hạn tù trung thân, được chuyển trại và trở thành nữ phạm của trại giam ca này. 16 năm đã trôi qua, Thắm được giảm án xuống 20 năm, và chẳng bao lâu nữa, Thắm sẽ được tự do nếu cứ đà cải tạo tốt như thế này. Thắm có quyết tâm hoàn lương, điều ấy tôi được biết qua nhận xét của cán bộ trại giam và qua vị trí làm trưởng buồng của Thắm. Nhưng quyết tâm hoàn lương của Thắm còn vì một động cơ rất nhân văn khác. Ấy là Thắm phải sống, phải tự do, phải trở về với đời vì đứa con trai của mình. Thắm bảo, thằng bé này khổ quá cán bộ ạ. Khi em có thai thì bố nó bị bắt. Em sinh nó ra khi nó chưa đầy 2 tháng tuổi thì bố nó bị tử hình. Nó vừa bước vào tháng tuổi thứ 10 thì đến lượt em bị bắt. Nếu em bị tử hình nữa thì nó là đứa trẻ mồ côi. Em cũng không hiểu nổi nó sẽ lớn lên thế nào khi có cả bố và mẹ đều là tử tù. Nhiều lúc nghĩ đến điều ấy mà em thấy lạnh sống lưng. Cũng may là em thoát được án tử hình. Sau này có mẹ có con, dù nghèo đói rau cháo nuôi nhau, đứa bé cũng ấm lòng hơn. Nghĩ thế nên em quyết tâm cải tạo tốt để nhanh được về với con em. Tôi hỏi Thắm, thằng bé năm nay học lớp mấy rồi? Thắm đáp, nó học lớp 9, bước vào tuổi 15 rồi cán bộ ạ. Tôi thoáng lo ngại khi nghĩ đến môi trường thằng bé sống. Nó sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình mafia như thế. Liệu có làm người nổi không? Hay lại xa chân lỡ bước như bà, như bố, mẹ, cô bác đó? Thấy tôi có vẻ lo lắng, Thắm bảo, em gửi nó cho một cô em gái út bên chồng em nuôi. Cô út này làm nhà giáo, nhà lại ở dưới quê, nên không sợ thằng bé hư. Thường thì năm nào cô nó cũng đưa nó lên thăm em một vài lần. Sang năm nay, nó lớn rồi. Nó đòi tự đi lên đây thăm em. Hôm vừa rồi nó bảo bà ngoại muốn đón con về nuôi nhưng con thích ở dưới huyện hơn. Mẹ em bây giờ cũng già yếu rồi, ở nhà buôn bán linh tinh sống qua ngày. Về ở với bà ngoại thì được ở thành phố, nhưng đúng là rất dễ hư hỏng. Em chỉ mong ra trại nhanh để chăm nuôi mẹ em và giúp con em nhanh chóng trưởng thành. Cả nhà em giờ chỉ còn có mình thằng bé. Nó mà hỏng nữa, coi như trời diệt nhà em. Dạo này em sinh ra hay đọc kinh niệm Phật cán bộ ạ. Đúng là người ta đã từng đi qua cái chết thì mới thấm thía ý nghĩa của sự sống. Thắm đã đặt một chân lên đoạn đầu đài rồi mà vẫn chưa bị hóa kiếp. Lại phải sống 16 năm đằng đẵng trong trại giam để hiểu thế nào là cái giá của tự do. Hẳn Thắm đã biết sợ những gói hàng trắng. Khi nghe tôi hỏi về với đời rồi, liệu Thắm có dứt ra được khỏi sự cám dỗ từ thứ bột trắng kia không? Thắm bảo, em sợ lắm rồi, nó mang lại cho em rất nhiều điều. Nhưng tiền dù có nhiều thế nào đi nữa cũng không mua được sự sống và tình mẫu tử. Em cần tiền đấy để làm gì? Nghe ra phạm nhân nào cũng triết lý rất hay về giá trị của cuộc sống. Chỉ tiếc một điều, triết lý ấy lại sinh ra từ phía sau song sắt nhà tù. Có một nữ phạm nhân nữa đang thụ án trung thân tại trại giam K, có cái tên khá dung dị, Vi Thị Dung, đã gây cho tôi nhiều ám ảnh khi nghiên cứu về nhóm tội phạm liên quan đến ma túy. Ám ảnh vì Dung còn trẻ quá, và ám ảnh vì chỉ chút xíu nữa thôi thì Dung cũng đã bước lên đoạn đầu đài rồi. Với cái họ Vi của Dung, tôi biết cô là người dân tộc thiểu số, nhưng nếu nói Dung là người miền núi mà thất học nên nhận thức kém hay vì đói ăn mà túng quá làm càn, thì nhầm. Dung vốn là con của một cán bộ xã, được cắp sách đến trường từ tấm bé, và khi cô rời nhà để vào trường trung học nội trú, cả bản đã nghĩ đến chuyện rồi đây cô sẽ trở thành cán bộ to, cả xã sẽ được nhờ. Vậy mà Dung đã không đi hết quãng đời nữ sinh thơ mộng chỉ vì sớm mắc lưới tình. Đang học lớp 11 thì Dung gặp Nghĩa. Anh ta thường ngồi ở quán nước cổng trường để nhìn ngắm Dung, tìm cách làm quen với Dung, gửi cho Dung những món quà nhỏ như quyển sổ, khăn tay, túi thổ cẩm, nước hoa. Lúc đầu Dung không dám nhận cái gì của Nghĩa cả. Hễ có ai chuyển đến tay là lập tức Dung đem trả lại. Nhưng rồi Dung thấy Nghĩa cũng có vẻ là người hiền lành, lại biết ăn nói. Dáng dấp thì như thư sinh, mảnh khảnh. Trông khá đẹp trai, nên dần dần Dung có cảm tình, rồi phải lòng lúc nào không biết. Dung bắt đầu trốn học, đi chơi với Nghĩa. Nhà Nghĩa ở dưới thành phố. Anh ta lên trên này buôn bán ở chợ huyện, ở một mình nên buồn, muốn làm bạn với Dung. Anh ta cũng nói với Dung rằng sẽ chờ Dung học hết cấp 3, chờ Dung học xong một ngành nghề gì đó, rồi sẽ bàn chuyện lâu dài. Những lần đi chơi đầu tiên, Nghĩa còn bắt Dung về sớm để sáng hôm sau còn đi học. Quả là ông trời đã cho Dung gặp được tình yêu đẹp, bạn bè Dung cũng phải ghen tị với cô. Còn đang đi học mà Dung được Nghĩa sắm cho chả thiếu thứ gì. từ quần áo, giày dép, bánh kẹo, mỹ phẩm, đến điện thoại, máy tính, toàn đồ đẹp, đồ xịn, đồ đắt tiền cả. Cuối tuần Dung không ra bến xe huyện bắt xe về nhà như trước đây, mà thường đến quán hàng điện tử của Nghĩa để ở cùng với anh ta. Tình yêu của Dung và Nghĩa càng lên hương bao nhiêu, thì kết quả học tập của cô nữ sinh 11 ở trường dân tộc nội trú kia cũng xuống dốc bấy nhiêu. Cho đến một ngày, Dung báo cho Nghĩa biết là cô đã mang thai. Nghĩa bảo với Dung, thôi thì bỏ học, hai người về sống với nhau như vợ chồng. Dung trông cửa hàng cho Nghĩa, còn anh ta thỉnh thoảng lên cửa khẩu đánh thêm hàng từ bên kia biên giới về, cùng nhau lo làm giàu. Dung bỏ học, nhưng không dám nói với gia đình. Về ở với Nghĩa một thời gian ngắn thì kết thai bị động nên phải bỏ. Trong thời gian này, Nghĩa thường cho Dung hít thử một loại khói thuốc để giảm đau, nhanh khỏe. Càng ngày, Dung càng nhận thấy Nghĩa có rất nhiều bạn bè. Toàn những người đàn ông bí hiểm, mỗi khi gặp nhau lại trụm đầu bàn bạc cho những chuyến làm ăn gì đó. Trong số những người bạn ấy của Nghĩa, có cả những người đàn ông từ bên kia biên giới sang. Họ gặp nhau xong, thường vào trong phòng hít thứ khói thuốc mà Nghĩa đã từng cho Dung hít. Khi Dung biết rằng thứ khói thuốc ấy chẳng phải là thuốc tiên thuốc Phật gì, mà chính là khói thuốc phiện, hay chính xác hơn là khói thuốc được đốt từ bột heroin, thì Dung mắc nghiện rồi. Và lúc này Nghĩa hiện nguyên hình là một tên nghiện ma túy, là đầu mối của một đường dây buôn bán cái chết trắng từ bên kia biên giới về Việt Nam. Hàng trắng sau khi được nhập khẩu tập trung về quán bán đồ điện tử trá hình của Nghĩa, rồi chuyển về xuôi, sau đó ra Bắc hoặc vào Nam, cung cấp cho các thị trường trắng. Khi Dung nhận ra điều này, thì Dung cũng đã là đệ tử của khói phủ Dung. Và mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của Dung với Nghĩa cũng hiện nguyên hình là mối quan hệ của ông chủ với kẻ bị phụ thuộc. Dung phụ thuộc Nghĩa tất cả, nhưng phụ thuộc cái ăn, cái mặc thì có thể trả lại mà dễ dàng ra đi. Đằng này phụ thuộc thứ thuốc trắng chết người kia thì không thể bỏ đi đâu được. Tất nhiên ông chủ trả bỏ tiền ra nuôi không ngay bao giờ. Sau khi đã thuần hóa và thiết lập được quyền uy đối với Dung rồi, thì ông chủ bắt đầu giao việc cho Dung. Việc đầu tiên là mang hàng từ chợ huyện vùng cao về một thành phố của miền Trung. Với vóc dáng nhỏ bé, khoác thêm chiếc túi bên hông, lại có sẵn thẻ học sinh dân tộc nội trú trong tay. Đúng là chả ai để ý đến Dung, và những con mắt an ninh cũng không bao giờ nghi ngờ trong người Dung có hàng trắng. Dung đi xe khách về Vinh, tìm đến khách sạn theo như chỉ dẫn của Nghĩa, giao hàng cho một người đàn ông, rồi lại quay ra bến xe, bắt chuyến cuối ngày trở về huyện vùng cao. Mỗi lần đi về như thế, Nghĩa thường hứa trả công Dung hậu hĩnh, nhưng chỉ là hứa suông thế thôi. Mỗi khi Dung hỏi đến tiền, là Nghĩa lại bảo trừ vào số thuốc mà Dung đã hít hàng ngày. Nghe chuyện của Dung, tôi có suy nghĩ thế này. Chẳng lẽ một cô gái 17 tuổi khi đã xa cơ lỡ bước là rơi xuống vực thẳm, không thể nào ngoi lên được. Bạn bè, nhà trường, gia đình của Dung đâu? Sao không có bàn tay nào níu kéo Dung lại? Thấy tôi nêu thắc mắc, Dung bảo, lúc đầu nhà trường có báo về cho gia đình lên xin Dung học lại. Vài lần như vậy, Dung mới bỏ hẳn. Khi ở với Nghĩa rồi, gia đình cũng có lên tìm về. Dung về nhà được một thời gian, nhưng cuộc sống nơi bản làng quá buồn chán, Dung lại bỏ lên huyện với Nghĩa. Sau này đôi lúc Dung bị Nghĩa hắt hủi, Dung cũng bỏ về nhà, nhưng chỉ được vài hôm thì cơn nghiện lại dẫn lối đưa đường cho Dung quay trở lại với Nghĩa. Như vậy là nhà trường và gia đình đã nhiều lần mở rộng vòng tay nhân ái, ôm chứa Dung vào lòng. Nhưng tiếng gọi của ái tình và khói thuốc phù Dung đã khiến Dung bứt ra khỏi cái vòng tay ấy. Thế nhưng tại sao Dung không sớm nhìn ra bộ mặt thật của Nghĩa để dũng cảm thoát khỏi con người ấy? Dung không trả lời được câu hỏi này của tôi. Có lẽ vì khó diễn đạt, hoặc cũng có thể Dung quá non nớt để nhận ra được thực chất Nghĩa là ai. Trái tim mù lòa của Dung chỉ khiến cô nhìn thấy phần tốt đẹp của Nghĩa. Khi con tim mới tỉnh táo trở lại, đủ sức nhận biết Nghĩa không đáng để dành cho những nhịp đập yêu thương, thì trí óc Dung đã nhuốm cái thứ khói trắng ma quỷ không còn tìm được lối đi cho riêng mình nữa. Khi Nghĩa lấy ma túy mà dụ Dung, thì Dung có nhận ra đó là thiên đường ảo, là con đường dẫn xuống địa ngục, là chiếc thòng lọng. Dung vẫn chui đầu vào. Nghĩa dùng cái mắt nữ sinh trong sáng của Dung để sử dụng cô vận chuyển hàng cho đường dây của hắn. Dung qua lại cửa khẩu như một học sinh đi chơi chợ đường biên, và trong ba lô cũng như cặp sách của Dung đều chứa hàng trắng cả. Rồi Dung vào các bản làng, giả vờ thăm bạn bè học cùng trường nội trú. Nhưng mỗi lần rời khỏi bản làng nào đó là Dung đã lại thực hiện thành công một vụ vận chuyển hàng trắng, trị giá hàng chục, hàng trăm triệu. Những kẻ không có danh tính rõ ràng lại là người ở dưới xuôi lên. Hình thức thì nhàu nát, mặt mày thì như ma đói ma khát, rất dễ bị chính quyền nhòm ngó. Các cơ quan chức năng nghi ngờ. Còn Dung, với một vỏ bọc ngây thơ, trong sáng, hiền hòa và học thức như thế, ai có thể ngờ được lại là một kẻ vận chuyển ma túy. Đám mafia như Nghĩa đã nghiên cứu kỹ cách thức buôn bán, vận chuyển thứ hàng này, nên mới kỳ công săn tìm cho được những trái nho xanh như Dung để đưa vào đường dây sử dụng lâu dài. Dung không phải là trái nho xanh đầu tiên bị Nghĩa đưa vào trồng. Đã có nhiều bông hoa rừng khác bỏ áo trắng đi bán hàng trắng. Khi đám nho xanh như Dung đã dính khỏi phù Dung rồi, thì chẳng khác gì những nữ nô lệ sẵn sàng lên núi cao, vào rừng sâu phục vụ tình dục cho các ông chủ, và khi lâm nguy thì sẵn sàng rút súng, ném lựu đạn, phi dao, thậm chí lao vào cắn xé đối thủ để giải thoát cho các chủ nhân ông chủ một cách mù quáng. Tôi hỏi Dung, khi nào thì cô nhận ra cô là nho xanh trong tay của những kẻ như Nghĩa? Dung cúi gằm mặt xuống đáp, chỉ biết điều đó khi ra đứng trước tòa. Vậy là ngay cả khi Dung cầm mấy bánh heroin từ huyện vùng cao xuống đồng bằng để theo quốc lộ 1 đưa ra Bắc và bị bắt quả tang, cô vẫn không biết rằng cô chỉ là một trái nho xanh tầm thuốc phiện. Cho nên Dung nhất mực không chịu khai ra Nghĩa. Chỉ đến khi cả hai cùng gặp mặt nhau trong nhà đá, Dung mới tá hỏa là cả đường dây buôn bán ma túy mà cô tham gia đã bị bóc gỡ bằng hết. Để rồi trước vành móng ngựa, Nghĩa cùng đồng bọn lần lượt khai ra các chiêu trò của mình, trong đó có việc tăm tia, dụ dỗ đám nho xanh trong trường dân tộc nội trú vào làm chân rết cho chúng. Dung mới cay đắng, nhận ra cô bị lừa gạt như thế nào. Cũng từ những lời khai này mà Dung đã thoát án tử hình, vì xét cho cùng cô cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ như Nghĩa mà thôi. Nghĩa cùng gần chục bị cáo khác đã bị tuyên án tử hình trong phiên tòa hôm ấy. Còn Dung thì nhận mức án tù chung thân. Khi tôi gặp Dung thì cô vẫn còn trẻ lắm, vóc người vẫn bé nhỏ, nụ cười vẫn thẹn thùng, ánh mắt vẫn chưa hết phần trong sáng. Tôi hỏi cô có biết loài hoa phù Dung không? Cô bảo, có, ngay chân dốc bản em mọc nhiều lắm. Không biết cô có nghe cái câu người ta vẫn nói, phù Dung sớm nở tối tàn, hữu sắc vô hương. Tôi chợt liên tưởng cô cũng giống như bông hoa phù Dung ấy. Hoa rất đẹp, rực rỡ vô cùng, nhưng không hương thơm. Đời hoa ngắn ngủi lắm, như là một giấc mộng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết ghi chép số 3 về những nữ tù phía sau song sắt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn quý vị cùng các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.